Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, vô hình mưu trí mạc nhất. Ngươi nếu thật không thiếu tiền, cái kia vì sao còn cùng lão phu muốn 10.000 tỷ tinh tinh? Vũ Văn Hóa Thần cả giận nói, hơn nữa, 10.000 tỷ tinh tinh, ngươi thật đúng là nói được lối ra. Chỉ sợ cho dù cái này âm dương ngũ hành thạch đều không đáng 10.000 tỷ, có đáng giá hay không? Trước khác nói, nhưng Vũ Văn tiền bối nếu thật coi trọng cái này âm dương ngũ hành thạch, cho dù xuất ra 10.000 tỷ đến thì sao? Thanh Lâm cười nhạt nói, đối với một cái lục tinh thiên không chí tôn mà nói, hơn nữa còn là Thánh Hoàng Đảo bực này thế lực lớn lục tinh thiên không chí tôn. 10.000 tỷ, có lẽ vẫn phải có a. Ngươi phóng, Vũ Văn Hóa Thần cơ hồ tính phản xạ muốn nói, ngươi đánh rắm, nhưng nghĩ lại. Giờ phút này mình còn có đạt được cái này âm dương ngũ hành thạch cơ hội. Cái kia cuối cùng một cái rắm, chữ, bị hắn cho sinh sinh nén trở về. Ta phóng cái gì? Thanh Lâm hỏi, vừa rồi lão phu quá kích rồi, ngôn ngữ có mắt, tiểu huynh đệ xin đừng trách. Vũ Văn Hóa Thần thật sâu hít vào một hơi, cố gắng ức chế lấy lửa giận trong lòng, lại nói, tiểu huynh đệ kia rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể cho lão phu cái này mặt mũi, đem âm dương ngũ hành thạch, tặng cho lão phu, không thế nào, Thanh Lâm nói. Nhược tiền bối thật sự muốn cái này âm dương ngũ hành thạch đại khái có thể cầm tinh tinh đến. Nên, như lão phu thật sự có nhiều như vậy tinh tinh, còn có thể cùng ngươi ở nơi này nhiều lời nói nhảm. Vũ Văn Hóa Thần rốt cục áp chế không nổi rồi. Hắn với tư cách đường đường lục tinh thiên không chí tôn. Hơn nữa còn là như Thanh Lâm theo như lời. Thánh Hoàng Đảo lục tinh thiên không chí tôn. Đi ra ngoài vô luận là đi ở nơi nào, người khác bao nhiêu đều cho chút mặt mũi, mượn Thanh Long thần quốc vô cực phong, Đông Hàn thần quốc bát hoàng tử những người này mà nói. Không phải là tại hắn nói chuyện về sau, thối lui ra khỏi tranh đoạt, nhưng này 388 số ghế lô, nhưng lại tí ti không hề cố kỵ không nói, càng là mọi cách mỉa mai. Cái này lại để cho hắn như thế nào không giận? Các hạ rốt cuộc là ai? Hoặc là nói, là cái đó cái thế lực người. Ngươi như hãy xưng tên ra. Không thể nói trước lão phu còn có thể nhận thức ngươi tương ứng thế lực chính giữa cường giả. Để tránh bởi vì vật ấy, tổn thương hòa khí, Vũ Văn Hóa Thần nói. Không cần, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách nhận thức tộc của ta bên trong đích cường giả. Thanh Lâm thản nhiên nói, chuyện đó cũng là hoàn toàn chính xác. Đế thần tộc chính là thất cấp bản đồ chính giữa trí cao thần tộc. Cái này Vũ Văn Hóa Thần hội nhận thức. Đầm rồng hang hổ, tốt, ngươi không hãy xưng tên ra cũng không có sao. Nhưng nếu là bởi vì âm dương ngũ hành thạch mà tổn thương hòa khí, cái này đối với ngươi mà nói, đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Vũ Văn Hóa Thần lành lạnh nói ra, Thanh Lâm ngữ khí lạnh lẽo, ngươi tại uy hiếp ta, lão phu cũng không có uy hiếp ngươi. Vũ Văn Hóa Thần hừ lạnh một tiếng, lại nói, bất quá lão phu ngược lại là muốn hỏi một chút, bản tôn chính là ba đảo một trong Thánh Hoàng Đảo chi nhân. Không chút nào khoa trương mà nói, lão phu đi tại Đệ Cửu Châu, mặc kệ gặp phải ai. Hoặc nhiều hoặc ít đều cho chút mặt mũi, mặc dù không biết ngươi rốt cuộc là người phương nào, nhưng ngươi liền cái này chút mặt mũi đều không để cho lão phu. Tiền bối lời ấy sai rồi, ta cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì? Hắn Thánh Hoàng Đảo tính là cái đếch ấy, dựa vào cái gì cho hắn mặt mũi? Tại tất cả mọi người bên tai, có một cái khác thanh âm vang lên. Người bên ngoài không biết, chỉ có Thanh Lâm cùng yêu có trời mới biết. Đây là Hàn Bàn Tử thanh âm. Đương nhiên, Hàn Bàn Tử đây là đang yêu thiên sai sử hạ mới mở miệng. Bằng không mà nói, dùng thân phận của hắn, Mặc dù Yêu Thiên cùng Thanh Lâm cùng hắn quan hệ cũng không tệ, nhưng hắn cũng sẽ không biết trực tiếp đánh gãy Thanh Lâm mà nói. Bàn tử, tính tình của ngươi không muốn như vậy bảo, dù sao người ta thế nhưng mà Thánh Hoàng Đảo cường giả. Dù nói thế nào, Thánh Hoàng Đảo cũng là ba đảo một trong, có thể so sánh Đệ Cửu Châu Thập Đại Thần Quốc, không phải sao? Phóng tiên sư bà ngoại nhà nó chứ cái rắm. Thánh Hoàng Đảo tính toán cái éo gì? Tại lão tử trong mắt, Thánh Hoàng Đảo không đáng một đồng. Lão tử một phát dậm chân, toàn bộ Đệ Cửu Châu đều muốn rung động thượng ba rung động. Lão tử nếu là đi ra ngoài, toàn bộ cấp 2 bản đồ đều muốn cho lão tử vài phần chút tình mọn. Hắn Thánh Hoàng Đảo cũng dám dùng như vậy uy hiếp ngữ khí nói chuyện với chúng ta. Phản bọn hắn rồi, Thánh Hoàng Đảo tuy nói tại chúng ta trong mắt không coi vào đâu. Có thể tương đối mà nói, tại Đệ Cửu Châu chính giữa, vẫn có vài phần thực lực. Lão tử nếu là thật động nóng tính, một đầu ngón tay có thể xốc hắn Thánh Hoàng Đảo. 388 số ghế lô chính giữa, hai người tựa hồ là tranh luận, mà bắt đầu, toàn bộ phòng đấu giá chính giữa mọi người có thể nghe được. Tại rung động đồng thời, bọn hắn lại là lộ ra cổ quái thần sắc, như thế nào hai người này theo như lời nói, nhìn như là ở cường hóa Thánh Hoàng Đảo, có thể nghe, làm sao lại như vậy kỳ quái, giống như là ở châm chọc, đúng, tự là châm chọc, quả nhiên, có thể xuất ra như thế tài lực chi nhân, sau lưng thế lực tất nhiên thật lớn, hai người này. Có lẽ tự thuộc về cái kia thế lực lớn đệ tử. Ngữ khí như vậy càn rỡ. Tất nhiên có càn rỡ tiền vốn. Trước khi mở miệng người nọ ngược lại là ít xuất hiện. Bất quá người ta nội tình. Tất nhiên là cực kỳ hùng hậu. Chẳng lẽ là đệ nhất châu chính giữa thế lực lớn. Nghe lời kia ngữ. Ít nhất cũng là đệ nhất châu được rồi. Thậm chí có thể là tam cấp bản đồ chính giữa xuống lịch lãm rèn luyện hậu bối đệ tử. Tại tam cấp bản đồ chính giữa thế lực lớn xem ra. Mấy vạn ức tinh tinh. Hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Phòng đấu giá chính giữa truyền ra từng đợt nghị luận. Đều là cho rằng Thanh Lâm bọn người sau lưng. Thật sự có cái gì thế lực lớn. Mà ghế lô chính giữa. Nghe đến mấy cái này lời nói. Hàn bàn tử quả thực đều muốn cười đau bụng. Ha ha ha ha, ha ha ha, thủ lĩnh, cái này bức giả bộ như thế nào đây? Hàn bàn tử cười to nói, ngươi nhìn xem vậy là ai? Vô song thần quốc, vô phong chiến thần A-Hát. Ha ha ha, cái này sát sao bút. Tự hắn nói làm bọn chúng ta đây là tam cấp bản đồ chính giữa thế lực lớn đệ tử đúng không? Thanh Lâm khóe miệng nhi cũng là nhấc lên một vòng dáng tươi cười. Đồng thời âm thầm cảm thấy, cái này Hàn bàn tử thoạt nhìn chất phác, nhưng trên thực tế, xấu nội tâm cũng là không ít. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất nói như vậy, sẽ để cho người ở chỗ này có chút kiêng kỵ. Hơn nữa đây cũng là Thanh Lâm muốn ghế lô nguyên nhân. Chính là vì không cho người bên ngoài phát hiện, cùng lúc đó. Cái kia phía dưới phòng đấu giá chính giữa, Vũ Văn Hóa thần sắc mặt thay đổi lại biến. Hắn mấy lần muốn mở miệng mắng to, nhưng cuối cùng nhất hay là nhịn được. Hắn Vũ Văn Hóa thần không phải kim thế. Kim thế tính cách hung hăng càn quấy, không kiêng nể gì cả. Kẻ đần đồng dạng, nhưng Vũ Văn Hóa thần nhưng lại có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Theo Hàn bàn tử cùng Thanh Lâm đối thoại chính giữa, hắn đã đều biết, cái này 388 số ghế lô, sau lưng tất nhiên đứng đấy thật lớn thế lực rồi. Hơn nữa đối với Thánh Hoàng Đảo có rất sâu rất hiểu rõ. Nhưng mặc dù là như vậy, người ta cũng chút nào đều không nể tình. Hơn nữa nói khai mở mắng tự khai mở mắng, mặc dù trong lòng có nộ. Nhưng chỉ có tại loại này lửa giận phía dưới, lại để cho Vũ Văn Hóa Thần trở nên cực kỳ tỉnh táo. Phương mới không có quản tốt chính mình tiểu đệ, lại để cho tiền bối bị sợ hãi. Đúng lúc này, Thanh Lâm lại mở miệng nói ra, đón lấy hô giá a, tiền bối vừa rồi ra giá là 13.500 ức đúng không? Ta ra 13.600 ức. Hừ, Vũ Văn Hóa Thần tay áo vung lên, đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, âm thanh lạnh lùng nói, cái này âm dương ngũ hành thạch, lão phu không đã muốn tiễn đưa ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,